Chương 99, tiến hóa hoàn thành, đế lôi bá vương kiến. Liên như cùng ám ảnh lần thứ 3 tiến hóa giống nhau, dù cho vẹn vẹn chỉ là tiến hóa trong, thanh thế đều to lớn như thế, hoàn thành tiến hóa phía sau, xuất thủ thanh thế chẳng phải là càng lớn. Như vậy cuồng bạo lôi đỉnh, hơn nữa còn là tử kim sắc, thật là hết sức chói mắt đẹp đẽ quý giá. Ám ảnh lần thứ 3 tiến hóa phía sau thiên phú là âm độn trường khống, là ám ảnh chúa tể, là dạ vương huyễn đồng, đều không phải là đại biểu cho cường công, hủy diệt, phá hư thiên phú. Đây là ám ảnh thuộc tính tạo thành, mà thần đờ thuộc tính nhưng là lôi. Cuồng bạo nhất, thanh thế lớn nhất, cũng là công phạt mạnh nhất thuộc tính. Nguyên tố hóa diệp cả ổ ngộ nhìn cái này cuồng bạo tứ ngược lôi đỉnh, cứ như vậy lầm bầm lầu bầu thấp giọng đâu lầm bầm. Âm độn trưởng không cái thiên phú này, cuối cùng là có thể làm cho diệp cả ổ ngộ quan sát được thần đờ quá trình tiến hóa. Diệp cả ổ ngộ thấy được, tắm rửa ở trong sấm sét thần đờ, đang tiến hành thuế biến, đang tiến hành tiến hóa. Kết cấu thân thể tại biến dị, đầu lâu, thân thể, tứ chi, trùng giáp, trùng dư cờ hết thể đều đang biến hình, vặn mẹo, dựng lại. Nguyên bản thần đờ, là một con rất giống bán nhân mã biến dị con kiến. Mà bây giờ, thần đờ chính là ngày càng tiếp cận bán nhân mã, tứ chi đang biến hình, phía sau bô nở cái đủ chi ngày càng tiếp cận liệt mã móng ngựa, trước mặt một đối thủ chi ngày càng tới gần ác ma hai tay. Đầu lâu cũng giống như vậy, trở nên ngày càng dữ tợn, cũng biến thành ngày càng bá khí, giống như một vị khát máu dễ giết chiến trường sát thần, cũng như nhất tôn chúa tể chiến tranh bá đạo bạo quân. Còn có cái kia giống như toàn thân trọng giáp một dạng nặng nề trùng giáp, cũng là trở nên ngày càng tụ tàng, cũng là trở nên ngày càng dữ tợn, cũng là trở nên ngày càng bá khí, cũng là trở nên ngày càng hoa lệ. Đồng thời màu tím kia trùng giáp ở trên kim văn, cũng là đang chậm rãi khuyết tán ra, có thể dùng bộ này trùng giáp như tử kim xen nhau tướng quân chiến giáp. Cuối cùng, chính là thần đở trên lưng cái đôi kia trùng dư cờ, mở rộng, biến hình, tử kim văn lộ một nhiễm, tử kim trùng dư cờ dán một cái, liền giống như tướng quân phủ thêm long bào, liền giống như cái kia giữ tận bá đạo tướng quân chiến giáp biến thành tử kim nhuộm đâm xuống đế vương chiến giáp. Hết thệ tất cả, đều là như vậy hài hòa. Tướng quân cùng đế vương, giết chóc cùng chúa tể, hủy diệt cùng chi phối cũng như mấy lần trước tiến hóa cùng loại, thần đở thân thể một bên thuế biến lấy, một bên hấp thu lôi đỉnh, hấp thu năng lượng. Như vậy, đến khi thần đở hình thái rốt cuộc ổn định lại sau đó, cái kia cuồng bạo tử kim sắc lôi đỉnh cũng là toàn bộ tiến nhập thần đở trong cơ thể, bị thần đở hoàn toàn tiêu hóa hấp thu. Lúc này thần đở, như bán nhân mã thần đở, thân cao đã đạt đến 9m cao. Nhìn từ đàng xa đi tới liền tựa như là một tòa tiểu hình giả sơn một dạng trầm trọng, nguy nga, cứng, rắn. Cũng thua thiệt dịp cả ổ ngộ tầng hầm ngầm làm được rất lớn, như nhất cá dưới đất sân rộng một dạng, bằng không thật vẫn trang bị không xuống thần đờ. Cũng chính là kèm theo thần đờ tiến hóa hoàn thành, liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm chính là trực tiếp ở dịp cả ổ ngộ trong đầu vang lên. Ken tiến hóa đã hoàn thành đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú. Thần đờ chủng tộc, đế lôi bá vương kiến thiên phú, lôi độn trưởng khống, bá vương đế lôi, vạn lôi thần lực cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, cầu đạo ngọc một khỏa cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng kèm theo cuối cùng một đoạn gợi ý của hệ thống âm vang lên, không gì sánh được rực rỡ chói mắt tử kim sắc điện quang ở bỗng nhiên từ dịp cả ổ ngộ trong cơ thể bộc phát ra. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm tiếng sấm liên miên bất tuyệt, lại vô cùng dày đặc, vô cùng cuồng bạo. Cũng chính là kèm theo tiếng sấm vang lên, vô số điều tử kim sắc lôi đỉnh cự mãng, đang ở dịp cả ổ ngộ trong cơ thể, bên ngoài thân, không ngừng quấn vòng quanh dịp cả ổ ngộ, không ngừng tứ ngược dịp cả ổ ngộ, không ngừng công kích tới dịp cả ổ ngộ. Da thịt, huyết nhục, xương cốt, nội tạng, cho dù là đại não toàn bộ đều là lôi đỉnh, toàn bộ đều là tử kim sắc lôi đỉnh. Chúng nó mang theo cực kỳ kinh người thanh thế, muốn hủy diệt dịp cả ông nồ, chữa dịp cả ông nồ. 17 cũng liền ở nơi này hủy diệt cùng chữa trị trong, dịp cả ông nồ thân thể không ngừng cường hóa, không ngừng cường hóa. Cũng liền ở nơi này hủy diệt cùng chữa trị trong, những thứ này cuồng bạo, quần quận tử kim sắc lôi đỉnh, đang ở không ngừng hóa thành dịp cả ông nồ lực lượng. Quá trình này kéo dài đến nửa giờ, dịp cả ông nồ mới rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Nhanh chóng thích ứng tốt mình bây giờ lực lượng cùng thân thể, Dịp cả ổ ngộ mới không nhanh không chậm mở hai mắt ra. Hô thở khẽ một ngụm chọc khí sau đó, dịp cả ổ ngộ nhéo nhéo quả đấm của mình. Lực lượng của ta bây giờ, mạnh như thế nào 300 tấn, vẫn là 400 tấn, hay hoặc giả là 500 tấn một quyền thoái thạch, một cước liệt địa dường như cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Nói cách khác, dù cho ta chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, là có thể sánh ngang xù nạ quái lực. Lực lượng như vậy, thật đúng là cường đại không gì sánh được. Cứ như vậy cảm thán, dịp ca ổ ngộ chính là đưa mắt về phía thần đờ hệ thống thuộc tính logo lên. Đế lôi bá vương kiến, lực bạ sơn hề khí cái thế bá vương sao, lực lượng như vậy e rằng có thể miễn cưỡng coi vậy đi, còn có đế lôi cái từ này. Phải là chỉ thần đờ hoàn thành lần thứ 3 tiến hóa phía sau thu được người thứ 2 thiên phù à, bá vương đế lôi, nghe cũng biết là bá vương trọng lôi thăng cấp bản, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Lôi độn trưởng không cái thiên phú này cùng âm độn trưởng không giống nhau, chính là đối với lôi độn trưởng không tăng lên rất nhiều, cũng không có chuyện gì để nói. Vạn lôi thần lực cái thiên phú này thì càng không cần giải thích, chính là ta hiện tại một thân lực lượng kinh khủng, đủ để toái thạch liệt địa lực lượng kinh khủng. Cho nên ta hiện tại cần chắc thí, cũng liền còn lại cái này là bá vương đế lôi đích thiên phú rồi. Liền nói như vậy, Dịp ca ổ ngộ liền đưa tay phải ra, khởi động về thiên phú.